Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, Dương Danh. Nếu như nói Ninh Hinh đối với Cố Thiên Lăng thực lực có chút ngoài ý muốn, như vậy Cố Thiên Lăng đối với Ninh Hinh thực lực cũng rất kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới đối diện nữ tu có thể cùng hắn chiến đấu lâu như vậy, mà không có chút nào bất luận cái gì bị thua dấu hiệu. Nếu như tiếp tục đánh xuống, kết quả cuối cùng sẽ như thế nào? Hắn không cách nào xác định. Vốn đối lập thử kết quả, Ninh Hinh không thế nào để trong lòng. Có thể khi nàng nhìn thấy Cố Thiên Lăng hướng Thiên Nhạc Tông trưởng lão phương hướng lái qua đi, tới thời điểm, lòng của nàng đột nhiên nhảy bỗng nhúc nhích. Nàng giống như chưa từng có vi sư phó, là mẫu thân, vì những cái kia yêu thương người của nàng tranh giành qua quang. Ninh Hinh cũng quay đầu nhìn Thanh Mộc Đạo Quân, sư phụ hay vẫn là như vậy lạnh nhạt, lại nhìn một chút cao chỗ ngồi, cái kia trong mắt ngậm ngấn lệ mẫu thân, có lẽ nàng có lẽ vì bọn họ chiến đấu một lần, không vì kết quả, chỉ vì những cái kia yêu người của nàng, nếu như người khác biết rõ nàng đủ mạnh mẽ, đoán chừng hôm nay cũng sẽ không có như Cố Thiên Hữu người như vậy. Trực tiếp trước mặt nhiều người như vậy hướng Thanh Mộc Đạo Quân thỉnh cầu khiêu chiến chính mình. Nếu như nàng không có xuất hiện, sư phụ nên trả lời như thế nào? Nếu như nàng đủ mạnh mẽ, Mục Dương cùng Tạ Như Ý cũng sẽ không như vậy càn rỡ. Trên đài Cố Thiên Lăng một chút cũng cảm giác được tất thắng chiến ý. Vừa mới bắt đầu Mục Ninh Hinh cùng một dạng với hắn, cũng không thế nào quan tâm thắng thua. Chẳng qua là lẫn nhau luận bàn, hiện tại người đối diện như thế nào đột nhiên đều muốn chiến thắng chính mình. Muốn thắng chính mình có thể không dễ dàng như vậy. Ninh Hinh biết rõ chỉ dựa vào Tàn Nguyệt Phá muốn thắng Cố Thiên Lăng cũng không dễ dàng. Cần phải chỉ dùng để bên trên huyễn ảnh châm, hắn phải thua không thể nghi ngờ. Cố Thiên Lăng đúng không? Người tới là khách, ta cho ngươi ba chiêu. Ba chiêu sau đó chúng ta dựa vào bổn sự. Ninh Hinh vừa nói sau, dưới đài đệ tử một mảnh xôn xao, đã liền những cái kia đẳng cấp cao tu sĩ đều hứng thú. Xem ra hai người muốn thả đại chiêu rồi. Đối với những người khác phản ứng Cố Thiên Lăng tịnh không để ý, cũng không có như người khác giống nhau cảm thấy bị làm nhục cái gì. Hắn hiện tại trong lòng đối với Mục Ninh Hinh càng thêm cẩn thận. Biết rõ nàng khẳng định phải đem hết toàn lực cùng mình tranh giành thắng thua rồi. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm nàng, không buông tha bất luận cái gì dị động. Tại về sau trong chiến đấu, Ninh Hinh nếu như nàng theo như lời để cho Cố Thiên Lăng ba chiêu, sau đó liền toàn lực cùng hắn chiến đấu, không phải là giữa lẫn nhau luận bàn rồi, mà là thua cùng thắng thi đấu. Tàn Nguyệt Phá cùng Phi Long Đao mỗi người mỗi vẻ, lẫn nhau giữa người này cũng không thể làm gì được người kia. Nếu như vậy chiến đấu nữa, đoán chừng thắng bại vẫn là cùng vừa rồi như vậy, khó có thể phân ra. Ninh Hinh không muốn như vậy, tế ra huyễn ảnh châm, 36 cùng châm vừa ra. Ninh Hinh liền vận khởi pháp quyết đem tạo thành khốn trận hướng đối diện Cố Thiên Lăng đánh tới. Huyễn ảnh châm vừa ra, Cố Thiên Lăng đã cảm thấy không tốt. Trên bầu trời đẳng cấp cao tu sĩ sắc mặt cũng có chút thay đổi. Loại này châm một khi làm bị thương tu sĩ, đoán chừng không có mấy tháng là không xuống giường được rồi đấy. Thiên Nhất Tông các trưởng lão nhìn Thanh Mộc Đạo Quân. Cuối cùng vẫn là không có mở miệng nói cái gì, là ngươi Thiên Nhạc Tông đệ tử muốn khiêu chiến đấy. Chính là bị thương cũng là tự tìm khổ ăn. Dương Vũ Vi tại dưới đài thập phần khẩn trương nhìn xem trên đài chiến đấu. Là nàng gọi Cố Thiên Hữu đi lên khiêu chiến Mục Ninh Hinh đấy. Nàng đối với cái kia thường thường từ Ninh Ý trong miệng nhắc tới thông minh dị thường tỷ tỷ, coi như là cao cao tại thượng Mục Ninh Nguyệt mỗi lần nhắc tới nàng đều có phản ứng dị thường Mục. Ninh Hinh hết sức tò mò, vốn Thiên Lăng lên rồi, nàng căn bản không cần lo lắng cái gì. Thế nhưng là càng là chiến đấu càng về sau, nàng càng là sốt ruột, cái này Mục Ninh Hinh quá mạnh mẽ, Thiên Lăng nếu bị thua, điều này làm cho hắn như thế nào tiếp nhận, hắn sẽ chịu không nổi đấy. Cái kia huyễn ảnh châm vừa xuất hiện, Dương Vũ Vi đã cảm thấy một hồi kinh hồn bạt vía đấy. Ninh Hinh đương nhiên không biết dùng huyễn ảnh châm công kích Cố Thiên Lang. Dù sao đây chỉ là tỉ thí, không là sinh tử quyết đấu. Nàng chỉ là muốn dùng huyễn ảnh châm quấy nhiễu Cố Thiên Lang. Tốc độ của hắn chậm không được, nàng liền không cách nào tìm được công kích được cơ hội của hắn. Quả nhiên, huyễn ảnh châm tạo thành khốn trận vừa ra, Cố Thiên Lang hành động sẽ không ở như vậy trôi chảy rồi. Cố Thiên Lang thua Thiên Dương Tông bên trong Tiết Nhã Huyên mặt không biểu tình đối với người. Bên cạnh nói ra, ta xem không nhất định a, ta như không nhìn lầm, những cái kia châm tạo thành hẳn là khốn trận, đây trực tiếp hạn chế Cố Thiên Lang tốc độ, hơn nữa châm trận biến hóa tốc độ nhanh như vậy, căn bản là không có biện pháp tìm được cơ sẽ công kích nó. Cố Thiên Lang thua chẳng qua là vấn đề sớm hay muộn thôi. Thiên Dương Tông nam đệ tử còn muốn nói điều gì, liền nghe đến một tiếng lớn hơn tiếng va đập, ngẩng đầu nhìn hướng trên đài lúc, chỉ thấy Ninh Hinh dùng lấy đao trong tay đối với té trên mặt đất Cố Thiên Lang. Hé miệng chậm chạp nói không ra lời. Ngươi thua, bất quá ta thắng được rất may mắn, ngươi là một cái thực lực đối thủ cường đại, cùng ngươi tỉ thí ta rất đã ghiền, chúng ta cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết a. Người ở dưới đài chứng kiến Ninh Hinh sau khi nói xong liền đem được đưa về phía Cố Thiên Lang. Hai người nhìn chăm chú một hồi, Cố Thiên Lang đưa tay đưa ra ngoài, mượn Ninh Hinh lực đạo Chimani mà bắt đầu. Bại bởi ngươi, ta không ngoan, có thể cùng ngươi một trận chiến, ta cũng rất hài lòng. Tại hạ đài lúc trước Cố Thiên Lang quay đầu hướng lấy Ninh Hinh nói ra. Nhìn xem Cố Thiên Lang xuống đài về sau, Ninh Hinh cũng không có vội vã xuống dưới, mà là đang trên đài rời đi một vòng, nhìn quanh một chút người chung quanh, sau đó nói, tốt có đều muốn bên trên tới khiêu chiến ta sao? Cùng với trong chốc lát, không ai trả lời, lại tiếp tục nói, ta đây, là một cái không quá thích náo nhiệt, bình thường cũng rất ít đứng ở Thiên Nhất Tông trong, cũng không có cơ hội gì cùng mọi người trao đổi luận bàn gì gì đó. Thừa dịp ta bây giờ đang ở, muốn khiêu chiến cũng có thể đi lên, như thế nào, không có sao, vậy tốt nhất cũng đừng có xuất hiện hôm nay loại tình huống này rồi. Các ngươi đột nhiên nhớ tới ta người như vậy, đến sư phụ ta trước mặt nói muốn tìm ta khiêu chiến, mà ta lại không có ở đây trong tông, vậy phải làm thế nào đây? Coi như là ta tại trong tông, là cá nhân đều muốn hướng ta khiêu chiến. Bỏ chạy đến Vân Hải Phong bên trên vừa nói, vậy ta còn không bằng trực tiếp nhìn cái luyện võ trường nữa nha. Mọi người nói là a, nghe xong Ninh Hinh lời nói về sau, trong sân mới hiểu được, nàng đây là không dối gạt vừa rồi Thiên Nhạc Tông đệ tử trực tiếp hướng Thanh Mộc Đạo Quân đưa ra. Khiêu chiến sư phó của nàng quyền uy đây. Ninh Hinh tìm xem trong chốc lát người ở dưới đài. Phát hiện không ai đi lên mới từ trên đài xuống, cười bay về phía Thanh Mộc Đạo Quân. Mục Ninh Nguyệt hiện tại tâm tình hết sức phức tạp nhìn qua Mục Ninh Hinh bóng lưng. Không nghĩ tới lại một lần nữa gặp mặt, nàng hay vẫn là so với không phải người kia, nàng vừa xuất hiện luôn sẽ cho cảm giác kinh diễm. Trong nội tâm nàng một mực nhớ kỹ khi còn bé nàng mới luyện khí 3 tầng liền có thể đánh bại luyện khí tầng 5 chính mình. Luyện khí 3 tầng, đó mới vừa mới bắt đầu tu tập pháp thuật a, chính mình đã bị nàng đánh cho không có sức hoàn thủ rồi. Hiện tại càng là khó lường, thực lực càng cường đại rồi, Cố Thiên Lang đều không phải là của nàng đối thủ, nàng có thể thắng Cố Thiên Lang cũng không phải may mắn. Cuối cùng đã liền nàng vẫn lấy làm hào tốc độ tu luyện cũng không mau được nàng bao nhiêu. Giống như chỉ cần một đôi bên trên Mục Ninh Hinh nàng đều cảm thấy vô cùng thất bại. Trên trận tâm tình phức tạp còn có Dương Vũ Vi, trước kia trong lòng hắn Mục Ninh Hinh liền chỉ là một cái thân phận hơi chút tốt đi một chút tu. Nhị đại mà thôi, nghe được Mục Phủ đại đa số đều nói nàng so ra kém Mục Ninh Nguyệt. Nàng cũng muốn tin, dù sao Mục Ninh Nguyệt thực lực nàng cũng là nhận thức đấy. Nhưng hôm nay nhìn thấy chân nhân, nàng mới phát giác có thể trước thật sự là sai không hợp thói thường. chính mình một cái xuyên qua nhân sĩ như thế nào không biết hào môn thế gia bên trong những cái kia. Ác tha đây, rõ ràng cứ như vậy thiên nghe thiên tín rồi, còn làm phiền Hà Cố sư huynh đã thua bởi Mục Ninh Hinh. Cầu nguyện sư huynh trong nội tâm không có cái gì bóng tối. Bằng không thì nàng thật đúng là không cách nào tha thứ chính mình rồi. Ninh Hinh cùng Cố Thiên Lăng một trận chiến này, thật đúng là làm cho nàng dương danh toàn bộ thổ nhạc đại lục rồi. Mà nàng truyền kỳ giống như mới vừa mới bắt đầu. Hết chương.